Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hay mùa mưa nắng. Miền Tây ơi sông nước Cửu Long chính danh phù sa. Dần trăng lên theo bước chân đi qua đường quê mây nhịp cầu tre, hàng cây xanh in bóng nghiêng che quanh giường ao đêm khuya lập lòe. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bến cũ miền Tây. Yeah.